Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 377 Thiên Lăng Đại Lục. Long Ngạo Thiên trải qua canh ba, Tiêu Lăng Hàn nhìn Long Ngạo Thiên, ý bảo hắn tiếp tục nói. Ta nói phi, là ngươi đi theo ta cùng nhau tu luyện đến Đại Thừa, độ kiếp, sau đó phi thăng, chúng ta cùng đi chinh phục biển sao trời mênh mông. Tiêu Lăng Hàn hiện tại có thể khẳng định. Cái này Long Ngạo Thiên chính là một cái người xuyên Việt, hắn hẳn là linh hồn xuyên qua. Loại này vạn chung vô nhất sự, không nghĩ tới trừ bỏ chính mình, còn có người có thể gặp được. Lắc đầu, Tiêu Lăng Hàn nói, ta đối chinh phục biển sao trời mênh mông không có hứng thú. Huynh đệ, người sống một đời, nhiều không dễ dàng. Như thế nào có thể không có một chút khát vọng, một chút lý tưởng đâu. Long Ngạo Thiên vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Tiêu Lăng Hàn. Thầm nghĩ, người này trăm tuổi không đến liền tu luyện tới rồi nguyên anh trung kỳ, thiên phú tất nhiên không tồi. Chính mình nhất định phải đem hắn kéo đến bên người làm tiểu đệ, như vậy chính mình đội ngũ liền lại nhiều ra một người. Quan trọng nhất chính là chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trước mắt người, liền cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết. Ai nói ta không có lý tưởng, ta cũng là có lý tưởng, Long Ngạo Thiên lập tức tới một tia hứng thú, kia huynh đệ lý tưởng của ngươi là cái gì? Tiêu Lăng Hàn, tự nhiên là vĩnh viễn cùng ta đạo lữ ở bên nhau. Long Ngạo Thiên, ngươi đã có đạo lữ sao? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Long Ngạo Thiên, ngươi như thế nào liền ở một thân cây thắt cổ đã chết đâu? Tiêu Lăng Hàn thái dương thình thịch thẳng nhảy, mặt cũng trở nên đen kịt. Long Ngạo Thiên hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Lăng Hàn dị thường, hắn lo chính mình tiếp tục nói. Ngươi xem ta có vài cái hồng nhan chi kỳ. Các nàng mỗi người đều yêu ta ái chết đi sống lại, ai cũng không rời đi ta. Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, này Long Ngạo Thiên sẽ không chính là trong truyền thuyết Long Ngạo Thiên đi. Không chỉ có mang theo một đám tiểu đệ vượt mọi chông gai, tu luyện đến võ đạo đỉnh, bên người còn vây quanh một đoàn hồng nhan chi kỳ. Quan trọng nhất chính là, này Long Ngạo Thiên là một cái ngựa giống nam. Bất quá nhân gia kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chính là rất cao. Mỗi người hồng nhan chi kỷ xinh đẹp như hoa không nói, bối cảnh đều rất cường đại. Tiêu Lăng Hàn càng xem trước mặt vẻ mặt chí khí mút trời người, càng cảm thấy người này chính là trong truyền thuyết Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, hắc, người như thế nào lại không nói, thu hồi suy nghĩ, Tiêu Lăng Hàn hỏi. Người là như thế nào bị trảo? Long Ngạo Thiên, hải, nói nữa, ta vốn là cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau đến Cô Phong Sơn rèn luyện. Không nghĩ tới nửa đường đi rời ra, kết quả liền gặp vài người. Nhân gia tu vi so với ta cao, ta tự nhiên đã bị bắt. Tiêu Lăng Hàn có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Vậy ngươi cũng thật đủ xui xẻo. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, phụ họa nói. Cũng không phải là, phía trước ta đều cảm thấy ta vận khí khá tốt, đáng tiếc. Ai, đáng tiếc cái gì? Tiêu Lăng Hàn tò mò hỏi, dù sao hiện tại không có việc gì. Coi như làm là nghe chuyện xưa. Long Ngạo Thiên vẻ mặt khổ sở bộ dáng. Đây là một cái thực yêu thương chuyện xưa. Tiêu Lăng Hàn, dụ hệ, nói xem, rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương. Long Ngạo Thiên, vậy ngươi không chuẩn diễu cợt ta. Tiêu Lăng Hàn, ngươi như thế nào cùng cái nữ nhân giống nhau. Long Ngạo Thiên, tâm hảo đau, lại có người nói chính mình giống nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo Thiên có chút u oán nhìn Tiêu Lăng Hàn, lúc này mới nói. Ta bi kịch chuyện xưa, muốn từ 18 năm trước nói lên. Tiêu Lăng Hàn không nói lời nào, chậm đợi bên dưới. Hắn phát hiện ra hòa này chính là một cái làm nhảm, còn có điểm tố chất thần kinh. Long Ngạo Thiên lại ho khan một tiếng, ấp ủ một chút bi thương cảm xúc. 18 năm, ta đang cùng Cố Phàm cùng với Tần Thượng Huyền ba người. Ở Thiên Linh Tông nơi phi dược thành bên ngoài Tà Vân Sơn rèn luyện. Chúng ta vừa mới giết chết một con tứ cấp lúc đầu yêu thú. Người biết kế tiếp đã xảy ra cái gì sao? Tiêu Lăng Hàn chính nghe được hăng say, gia hỏa này liền bắt đầu làm hỗ động. Người tiếp tục nói, không cần hỏi ta. Long Ngạo Thiên gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Đúng lúc này, không trung xuất hiện một cái hắc động, từ bên trong rớt ra tới một cái song nhi. Ta tuy rằng mới đến tu chân không lâu, nhưng ta còn là biết đây là tình huống như thế nào. Người kia hẳn là từ địa phương khác, bị truyền tống tới rồi chúng ta trước mặt. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, mới đến tu chân giới không lâu loại sự tình này, hắn cũng có thể tùy tiện nói ra. Rất sợ người khác không biết hắn là dị giới chi hồn sao. Ta bi kịch liền từ tên này Song Nhi bắt đầu. Tên này Song Nhi có cái dễ nghe tên, Bạch Liên Kiệt. Bởi vì hắn thân bị trọng thương, ta đem hắn mang theo trở về. Còn đem chính mình toàn bộ thân ra, lấy ra tới cho hắn mua chữa thương đan dược. Hắn tu dưỡng nửa năm, thương thế liền toàn hảo. Hắn ở Thiên Lăng Đại Lục đưa mắt vô tình, liền vẫn luôn đi theo bên cạnh ta. Nói đến cũng kỳ quái, hắn đi theo ta bên người không lâu, ta liền gặp ta đệ nhất vị hồng nhan chi kỷ, Mã Thiên Thiên. Sau lại ta lại lục tục gặp Dương Văn Hy, Kiều Tích Tuyết, Dịch Mộng Tình, Hồ Thanh Nhã bốn vị hồng nhan chi kỷ. Kia đoạn thời gian ta vận khí đặc biệt hảo, ra cửa rèn luyện thường xuyên tìm được thiên tài địa bảo. Sau lại, nói nơi này, Long Ngạo Thiên có chút mất mát cúi đầu. Tiêu Lăng Hàn thấy thế nào hắn hiện tại bộ dáng có điểm như là, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đợi một hồi lâu, cũng chưa chờ đến bên dưới, Tiêu Lăng Hàn không cấm nghiêng đầu đi xem Long Ngạo Thiên, kết quả liền nhìn đến hắn liền như vậy khoanh chân ngồi ở trên giường ngủ rồi. Tâm thật đại, không có người ở bên tai ríu rít, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thả ra thần thức, bắt đầu tra xét linh thạch quặng bên trong tình cảnh. Đầu tiên là nhìn đến không ít người đang ở đào linh thạch, hơn nữa bọn họ đào ra linh thạch đều là phẩm chất cực hảo thượng phẩm linh thạch, xem ra đây cũng là một tòa thượng phẩm linh thạch quặng. Nhất trung tâm chỗ nói không chừng lại có cực phẩm linh thạch. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng Hàn thần thức liền quét tới rồi linh thạch quặng trung tâm. Lúc này, linh thạch quặng trung tâm chỗ đang có một người nam tử khoanh chân mà ngồi. Đường Tiêu Lăng Hàn quét đến một màn này khi, trong lòng mắng to. Trung tâm chỗ cực phẩm linh thạch đã bị người này dùng hết một nửa, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đang ở bế quan đánh sâu vào đại thừa kỳ. Khó trách lúc trước bên ngoài sẽ nổi danh luyện hư kỳ người thủ, nghĩ đến là ở cùng người này hộ pháp. Lúc này Tiêu Lăng Hàn thần thức lại quét đến sơn động khẩu khi, tên kia luyện hư kỳ người lại ở nơi đó. Vâng, thu hồi thần thức, Tiêu Lăng Hàn lâm vào trầm tư. Những người này thật đúng là sẽ hưởng thụ, tham ô tiện nghi sư tôn linh thạch mưu đủ kính tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là cho rằng Âu Dương Tu Kỳ hiện tại đã không cần tu luyện tài nguyên, cho nên mới làm như vậy trắng trợn táo bạo duyên cớ sao. Tiện nghi sư tôn cũng thật là, bọn họ hai cái bái cái sư liền lễ gặp mặt đều nghèo lấy không ra. Vì thế hai người còn hãm hại lừa gạt, mới đến đánh bậy đánh bạ được đến 10 vạn khối cực phẩm linh thạch. Nhưng nhìn xem trước mắt, liền trống trơn là thiên tinh thành, một thành trì liền giàu đến chảy mỡ. Âu Dương Tu Kỳ còn có mặt khác thành trì, có thể thấy được hắn có bao nhiêu không đi tâm. Những người khác đều đem hắn linh thạch cấp thăm ô, hiện giờ nghĩ đến thu hồi tới, khó như lên trời. Trải qua nhiều năm như vậy, đã đem những người này ăn uống dưỡng điêu. Trừ phi lấy lôi đình thủ đoạn, giết sở hữu không thành thật người. Như vậy không biết muốn lưu nhiều ít huyết, chết bao nhiêu người. Phòng trừng liền tính tình lại táo bạo Âu Dương Tu Kỳ cũng không hạ thủ được, đi khoảnh khắc sao nhiều người. Huống chi hắn đã là có thể phi thăng người, tất nhiên là không nên lây dính quá nhiều nhân quả. Cho nên Tiêu Lăng Hàn biện pháp là rút củi dưới đáy nồi. Liền ở Tiêu Lăng Hàn trầm tư gian, bên tai lại vang lên Long Ngạo Thiên thanh âm. Huynh đệ, ta vừa rồi cư nhiên ngủ rồi. Nói, hắn còn duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Long Ngạo Thiên, đúng rồi, vừa rồi ta chuyện xưa giảng đến nơi nào? Tiêu Lăng Hàn, Long Ngạo Thiên một phách trán. A, nghĩ tới. Giảng đến ta 6 cái hồng nhan chi kỷ. Tiêu Lăng Hàn, không phải 5 cái hồng nhan chi kỷ sao? Long Ngạo Thiên, Nga, đối, là 5 cái hồng nhan chi kỷ. Ai, đáng tiếc ở 7 năm trước, ta 5 cái hồng nhan chi kỷ đều rời đi ta. Tiêu Lăng Hàn, các nàng là không nghĩ cùng thờ một chồng. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Không phải, các nàng nói lại quá hơn 50 năm, thiên tài thí luyện liền phải mở ra. Các nàng phải đi về bế quan. Hào hào tu luyện, tăng lên thực lực. Thiên tài thí luyện là có ý tứ gì? Tiêu Lăng Hàn cảm thấy này hẳn là không phải bí cảnh, ngược lại có điểm như là tuyển chọn nhân tài đâu. Long Ngạo Thiên, ta cũng không biết, Long Ngạo Thiên, quản hắn là cái gì, chỉ cần huynh đệ ngươi nguyện ý đi theo ta hỗn, tuyệt đối mang ngươi bay lên tới. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng liếc Long Ngạo Thiên liếc mắt một cái, gia hỏa này có thể hay không cần nhắc lại đi theo hắn lăn lộn. Đi theo hắn hỗn chính là đem chính mình lộng tiến linh thạch quặng, sau đó đương cu ly. Long Ngạo Thiên, huynh đệ, ngươi đừng nhìn ta hiện tại có điểm nghèo túng. Ta cùng ngươi giảng, chỉ cần chờ ta những cái đó hồng nhan chi kỷ đã biết. Tùy tiện xuất hiện một cái, ta lập tức là có thể được cứu vớt. Tiêu Lăng Hàn, ngươi không phải muốn chinh phục biển sao trời mênh mông sao? Như thế nào còn cần một nữ nhân tới cứu? Long Ngạo Thiên, ai làm ta hiện tại còn không có trưởng thành lên đâu? Long Ngạo Thiên, ngươi biết ta phía trước cứu cái kia Song Nhi, là người ra sao sao? Long Ngạo Thiên không đợi Tiêu Lăng Hàn trả lời, tiến đến hắn bên người, thần thần bí bí nói. Hắn là khí vận chi tử. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, ngươi như thế nào biết hắn là khí vận chi tử? Long Ngạo Thiên, ta nào biết đâu rằng hắn là cái gì khí vận chi tử a? Còn không phải thiên cơ các kia bang nhân nói, bọn họ nói khí vận chi tử sẽ xuất hiện ở một cái dị thế người bên người. Tiêu Lăng Hàn, ngươi là dị thế người? Long Ngạo Thiên, xem như đi, ta tới các ngươi nơi này cũng có 80 năm tả hữu, nhớ không rõ lắm. Tiêu Lăng Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là như thế nào tới cái này tu chân giới? Long Ngạo Thiên, lại nói tiếp cũng là ta xui xẻo. Ta sinh hoạt địa phương gọi là địa cầu, nơi đó không có tu luyện giả, toàn bộ đều là phàm nhân. Còn nhớ rõ ngày đó trời trong nắng ấm, ta nhận được một cái đưa cơm hộp đơn từ. Ở trải qua người giàu có khu biệt thự đàn khi, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím tia chớp. Ầm vang một tiếng, kia đạo thiểm điện trực tiếp bổ về phía trong đó một căn biệt thự. Ta lúc ấy liền mắng một câu, làm được xinh đẹp, nhất định là biệt thự bên trong người chuyện xấu làm nhiều, mới có thể tao xét đánh. Tiêu Lăng Hàn hắc sụ mặt, Long Ngạo Thiên gia hỏa này trong miệng chuyện xấu làm nhiều người, nói còn không phải là chính mình sao? Long Ngạo Thiên, ai, cũng không biết có phải hay không ta vui sướng khi người gặp họa qua đầu. Không trung đột nhiên liền xuất hiện một cái hắc động, đem một đoàn kim sắc đồ vật cuốn đi vào. Vốn dĩ ta còn muốn nhìn thanh cái kia kim sắc đồ vật rốt cuộc là gì đó thời điểm, ta linh hồn không chịu khống chế rời đi thân thể, ngay sau đó cũng bị hít vào trong hắc động. Chờ ta tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở cái này kỳ quái, thả có thể tu luyện thế giới. Làm ta kinh tủng chính là, ta cư nhiên biến thành những người khác. Ai, nói nhiều đều là nước mắt, lúc ấy ta nếu là không nhiều lắm miệng thì tốt rồi. Tiêu Lăng Hàn, ha ha, Long Ngạo Thiên, vừa mới bắt đầu ta sợ bị người biết chính mình là đoạt xá trọng sinh người, vẫn luôn đều sống thật cẩn thận. Sau lại tưởng tượng. Chính mình hẳn là coi như là khí vận nghịch thiên. Thế nhưng đuổi kịp thời thượng, đuổi kịp xuyên qua. Nếu xuyên qua, ta như thế nào đều phải đứng ở thế giới đỉnh, mới không uổng công ta mặc vào như vậy một hồi. Cho nên ta cho chính mình đính một mục tiêu, chinh phục biển sao trời mênh mông vũ trụ mênh mông. Nói xong câu đó, Long Ngạo Thiên tay cầm thành quyền, trong mắt một mảnh kiên định. Tiêu Lăng Hàn như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn Long Ngạo Thiên. Gia hỏa này là tiểu thuyết xem nhiều đi. Liền hắn này không đàng hoàng bộ dáng, còn nghĩ chinh phục biển sao trời mênh mông. Không phải chính mình khinh thường hắn, mà là gia hỏa này hiện tại đã 250 tuổi cốt linh. Nhưng tu vi vẫn là nguyên anh trung kỳ, so với giống nhau thiên tài đều kém một chút. Tiêu Lăng Hàn thấy Long Ngạo Thiên này hùng tâm tráng trí bộ dáng, không đành lòng đả kích hắn, nhìn hắn một người ở nơi đó y nghĩ kỳ lạ. DFY quảng cáo, cách chương.